lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, tội ác chi hoa. Che phủ tại Oriana trên thân bóng tối, tựa như đen kịt xương nồng, bắt đầu khuếch tán, cuồn cuộn lấy, đem trọn cái trong cung điện bộ đều hoàn toàn bao phủ. Nguyên bản liền đen như mực cung điện, càng trở nên giống như là buổi trưa dạ thập nhị chút. Không có ánh đèn tầng hầm đồng dạng, meo, Hao Thiên Khuyển gọi rồi một tiếng, trong mắt nổi lên rồi màu máu hơi ánh sáng. Đáng tiếc không có hình thành cái gì đèn pha, hai chùm sáng xông phá hắc ám, theo lấy xương đen tràn ngập, trước mắt Oriana cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trọng trọng điệp điệp quỷ dị âm thanh truyền đến. Đại sư, ta muốn ngươi, nhìn mặt trước cái kia tối om, nhất định là tặc tổ hang hổ. Khụ khụ, Đường Lạc ho khan rồi hai tiếng, nói chuyện chú ý một điểm. Muốn biểu đạt rõ ràng, không thể lập lờ nước đôi. Ngươi nhưng thật ra là nghĩ muốn ăn lấy ta đi. Có cái gì khác biệt sao? Oriana nói rằng, ta muốn ngươi trở thành ta một bộ phận. Vô luận là ăn, hoặc là cái khác phương thức. Đều như thế, cái này không thể được. Đường Lạc cự tuyệt nói, bần tăng đại đạo chưa thành. Há có thể lưu tại nơi này phí thời gian tuế nguyệt. Lưu luyến ấm chờ một chút, lời này giống như cái gì thời điểm nói qua. Từng tiếng yêu kiều cười truyền vào đến Đường Lạc lỗ tai trước mặt mọi người. Xương đen cuồn cuộn, đi ra mấy cái mỹ mạo nữ tử, đi đến Đường Lạc bên thân, cánh tay ngọc giãn ra, vây quanh ở Đường Lạc, giọng dịu dàng nói, đại sư, ở lại đây đi, đúng vậy a. Lưu lại đi theo chúng ta a. Những người này không phải người khác, chính là đi đến Toen nữ thuật sĩ bên trong mấy cái. Ta nói những này mấy ngày làm sao không thấy người, nguyên lai là bị ngươi ăn lấy. Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển nhảy xuống bả vai, hướng lấy những cái kia nữ thuật sĩ nhe răng nhếch miệng. Trên thân cũng có màu đen khí tức phun trào. Đỏ mắt hắc diễm đầu sói như ẩn như hiện. Ngay tại lúc này, dưới chân mặt đất đột nhiên trở nên nhu nhũn ra, chung quanh xương đen tán đi. Không biết cái gì thời điểm, hắn đã chuyển rời đến rồi một cái giường cực lớn trên. Tất cả nữ thuật sĩ đều ở nơi này, hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng, phong tình vạn chủng, hết sức sặc sỡ, để người huyết mạch căng phồng, khó mà tự kiềm chế. Oriana xuất hiện tại Đường Lạc sau lưng, đưa tay áp sát vào hắn lưng trên, bên tai bên hát khẽ, đại sư. Vừa dứt lời liền bị Đường Lạc đưa tay đè xuống khuôn mặt, giống như lúc trước đẩy ra nàng không cần chặn đường thời điểm tình huống, chỉ bất quá này một lần cũng không phải là đơn thuần mà đẩy ra rồi. Đường Lạc bàn tay thu nạp, Oriana đầu nổ tung, đại lượng hắc khí hiện lên ra đến, hóa thành xiềng xích quấn quanh giam cầm, bao quát Oriana bản thân, lập tức từ ngón tay mềm biến thành rồi bách luyện thép. Chung quanh nữ thuật sĩ trên mặt y nguyên là cười nhẹ nhàng, làm cho lòng người thần chập chờn, tay trên lại bắt đầu thi pháp, lôi điện, băng chùy, đao gió, trùng kích, ma âm. Liệt diễm, đủ loại thuật pháp hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành thuần túy cuồng bạo lực lượng, tràn ngập trên đỉnh đầu, như là màn trời đồng dạng hạ xuống. Uy lực của nó, so với Oriana tập sát Edmund kia một chút, vượt qua số không chỉ gấp 10 lần, mắt thấy, hủy diệt màn trời, liền muốn rơi xuống. Hao Thiên Khuyển phát ra một tiếng, hổ gầm long ngâm. Đầu sói ngưng thực, cắn một cái hướng xuống hàng, màn trời. Rất có thiên cầu ăn trăng khí thế. Không cần, ta tự mình tới a. Luyện một chút kỹ năng. Đường Lạc mở miệng nói rằng. Hao Thiên Khuyển không thể hoàn toàn thu miệng. Một ngụm cắn xuống hơn phân nửa. Thừa xuống một bộ phận cuồn cuộn lấy. tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đồng thời không còn là từ trên trời giáng xuống, mà là đổi rồi một cái phương hướng, từ Đường Lạc sau lưng đánh tới. Đường Lạc quay người, trên thân hắc khí ngưng tụ mà thành xiềng xích từng khúc băng liệt. Tay trái nâng lên, năm ngón tay mở ra, dùng ra rồi kỹ năng chống đỡ. Mơ hồ có thể thấy được hình cung màn sáng theo lấy động tác của hắn hiện lên ở trước người. Thuật pháp đánh vào phía trên, chống đỡ ngăn trở không đến một giây đồng hồ ầm vang phá toái. Ánh lửa đem Đường Lạc hoàn toàn nuốt hết. Chỉ tiếc, trừ rồi để Đường Lạc quần áo trên người có chỗ tổn thương bên ngoài, liền mảy may không có thương tổn đến. Ngược lại là Đường Lạc dùng công đức sen ngọc bảo vệ một chút chữa thương kính mắt, dứt khoát trực tiếp thu về. Mắt kính này trừ rồi chữa thương hiệu quả cùng sẽ ẩn hình bên ngoài, phương diện khác cùng bình thường phản ánh sáng kính mắt không khác. Theo lấy ánh lửa bụi mù tiêu tán, dưới chân mềm mại giường lớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất tựa như là màu đen hồ nước hình thành mặt hồ. Đường Lạc động rồi động hai chân, dưới chân nổi lên từng cơn sóng gợn, chung quanh xương đen cũng đang lăn lộn lấy, đi ra một cái người, một cái màu đen hình người, chỉ có một cái miệng, mở ra lấy, lộ ra miệng đầy răng nanh, trong nháy mắt hóa thành màu đen cự mãng, cắn về phía Đường Lạc, cầm long thủ. Đường Lạc thi triển ra cái này hắn ưa kỹ năng. Màu đen cự mãng bị hắn bắt vào tay bên trong, còn chưa dãy giụa, Đường Lạc năm ngón tay thu nạp, trực tiếp bóp nát. Chỉ là tại hắn bóp nát hắc mãng đồng thời, dưới chân mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện rồi một vết nứt, một chương như là vực sâu vậy miệng rộng khuếch trương xuất hiện, liền muốn đem Đường Lạc thôn phệ trong đó. Không chỉ như thế, chung quanh xương đen cuồn cuộn lấy, vượt qua hơn trăm đầu hắc mãng lít nha lít nhít đem không gian chung quanh lấp đầy, cắn xé hướng Đường Lạc. Bốn phương tám hướng tất cả đều là bạo thực miệng. Hao Thiên Khuyển thân thể nho nhỏ khẽ động, xé nát mấy đầu hắc mãng, đột nhập đến chung quanh xương nồng bên trong biến mất không thấy gì nữa, không có bị cuốn vào trong đó. To lớn sức hút từ dưới chân truyền đến, Đường Lạc thân thể giống như ngàn cân đá lớn đồng dạng tung tích. Đỉnh đầu vô số răng nhọn miệng tốc độ còn muốn càng nhanh. Đường Lạc sau lưng nổi lên hư ảo đầu rồng, phương Tây Long, thiếu rồi mấy phần uy nghiêm, tăng thêm một chút dữ tợn cuồng bạo. Đầu rồng há mồm, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm, A-di-đà Phật. Đường Lạc đúng lúc mở miệng, tiếng như lữ lương chuông lớn va chạm, nguyên bản uy lực không hiện long gào thét cùng một tiếng này Phật hiệu xen lẫn. Vô hình trùng kích tứ tán mở, tất cả hắc mãng trong nháy mắt phá toái hóa thành hắc khí. Dưới chân vực sâu miệng lớn cũng giống như thế, Đường Lạc thân hình dừng lại, không biết khi nào lại lần nữa đứng ở mặt đất, chung quanh chỉ là xương đen cuồn cuộn. Cùng lúc mới bắt đầu không có khác biệt gì. Ngươi không thể làm như vậy được, Đường Lạc nói rằng, lực lượng phân tán, liền bần tăng áo góc đều không đả thương được. Lời này ngược lại là không có hoàn toàn nói đúng. Áo góc nói, vẫn là bị thương. Bây giờ nhìn đi lên lông tóc không tổn hao gì là khai quang sau hiệu quả. Trừ ra áo góc râu ria không đáng kể, cái khác thật là lời nói thật. Lực lượng phân tán ra đến, nhìn như trên trời dưới đất không cửa, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là che phủ mà đến lực lượng đủ để đem đối phương đánh bại mới được. Có đúng không? Ngươi nói có đạo lý. Chung quanh màu đen xương nồng dần dần tán đi. Oriana bóng người xuất hiện tại Đường Lạc trước mặt. Ân, vẻn vẹn bóng người, màu đen hình người. Có uyển chuyển vô cùng dáng người, cái cổ phía dưới là đen kịt một màu, sau lưng có màu đen ngắn to to lớn xúc tu vũ động. Chợt nhìn phía dưới, có chút giống là nở rộ đóa hoa màu đen, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện tạo thành những này xúc tu vật xanh xanh. mơ hồ tạo thành rồi từng chương xoay cong khuôn mặt, đủ loại xoay cong âm thanh nhao nhao dương dương. Cẩn thận đi nghe, giống như cái gì đều nghe không được. Nếu là không nhìn, nhưng lại ở trong lòng hỗn loạn, phiền muộn không thôi. Tốt một đóa màu đen tội ác chi hoa. Cái cổ hướng lên Oriana, ngược lại là bảo lưu lấy nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt, phải nói so bắt đầu thấy thời điểm còn muốn xinh đẹp rất nhiều. Trên mặt có yêu diễm màu máu đường vân, không ngừng vặn vẹo lên. Có đôi khi giống như là một đóa hoa, có đôi khi giống như là một thanh kiếm, nhưng càng khó lường hơn hóa ở giữa là xoay cong khuôn mặt. Lại nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những này gương mặt có chút quen thuộc. Rudolph, Jack, Vivian, rõ ràng là còn lại 5 tội. Nhưng màu máu đường vân, không có ảnh hưởng chút nào Oriana mỹ mạo. Lúc này đến hỏi ma kính ai là thiên hạ xinh đẹp nhất nữ nhân. Như thế nào đi nữa, ma kính trả lời cũng sẽ là nữ vương đại nhân, rồi. Há, cái này là tội ác chi nguyên sao? Đường lạc đi qua, vòng quanh Oriana dạo qua một vòng, cùng ác đọa chi vật lại có một chút khác biệt đâu. Không tính là hoàn toàn ác đọa chi vật, bất quá cũng đã gần bằng. A, Oriana nở nụ cười. Tội ác chi nguyên, có thể nhìn thấy như ẩn như hiện răng nhọn, không cần để ý loại này chi tiết. Đường lạc nói rằng, lực lượng ngưng tụ tốt, liền động thủ đi. Vừa dứt lời, Oriana tay trái vung ra, hóa thành một thanh màu đen cự nhận đánh úp về phía đường lạc. Đường lạc thân thể lui về phía sau, tránh đi cự nhận, đồng thời trong miệng tiếng động lớn nói, Phật Pháp vô biên, lần này chính là kỹ năng Sparta chiến giống, rồi. Màu đen cự nhận bị đường lạc tránh đi, cũng không gặp Oriana có hành động, cự nhận vậy mà lại lần nữa kéo dài, phảng phất vật sống đồng dạng truy kích đường lạc. Đường lạc đưa tay, bàn tay mở ra, lấy bàn tay bằng thịt cản xuống cự nhận, lực lượng đáng sợ va chạm. Oriana đứng đấy địa phương, lập tức lõm hóp xuống dưới rồi một mảng lớn. Một kích này uy lực, so với chắc sức mạnh lớn nhất, chỉ có hơn chứ không kém. Đường lạc này bên lại là lông tóc không tổn hao gì, đem cự nhận trên trùng kích lực hoàn toàn ngăn trở, giống như đón lấy là một mảnh lông vũ. Oriana nhìn lấy đường lạc, miệng há mở, lộ ra sắc bén hàm răng, tựa hồ tại làm im lặng uy hiếp. Theo lấy cử động của nàng, màu đen cự nhận cùng đường lạc bàn tay đụng vào chỗ, bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện rồi hai hàng răng nhọn, giống như là hai thanh cố ý làm thành răng cưa hình dạng dao cầu. Hung hăng rơi xuống, màu đen cự nhận trên răng nhọn vỡ nát. Oriana phát ra rên lên một tiếng, trong miệng răng nhọn đồng dạng thất linh bát lạc, rơi xuống tại mặt đất trên, bàn tay trên trắng chút biến mất. Đường lạc lật tay bắt lấy màu đen cự nhận, bóp một cái, đại lượng vết rách xuất hiện, lan tràn, để chuôi này cự nhận hóa thành đầy đất màu đen mảnh vỡ. Oriana lui về phía sau hai bước, màu đen hình người cánh tay trái đứt gãy, chỗ đứt không ngừng có khói đen mờ mịt, rơi xuống tại mặt đất trên răng nhọn, còn có không theo quy tắc mảnh vỡ đồng dạng hóa thành hắc khí. Tiêu tán vô hình, cùng vừa rồi biến mất khác biệt. Lần này là chân chính biến mất, Oriana ngưng tụ sức mạnh, lấy bản thể đối phó đường lạc, tự nhiên cũng sẽ chân chính thương rồi căn bản. Nàng là tội ác chi nguyên, đường lạc hiện tại thương, liền là ngọn nguồn, rời xa nha, nếu như tội ác chi nguyên bị triệt để tiêu diệt, khẳng định cũng thuộc về rời xa một loại, mà lại là triệt để ngọn nguồn rời xa. Đoán chừng đời này cũng sẽ không tạm biệt, tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ, không có vấn đề. Đường lạc tay phải mở ra, một khối màu vàng cục gạch xuất hiện tại trong tay, ánh vàng rực rỡ tràn ngập thổ hào khí tức. Ngươi, Oriana nhìn lấy đường lạc, khí tức trên thân điên cuồng biến ảo lấy. Cao ngạo, phẫn nộ, tham lam, bạo thực, trên thân màu đen cấp tốc lan tràn đến rồi trên mặt. Lại là tạo thành rồi một cái vòng tròn nhuận toàn phong bế mũ giáp. Mắt trái vị trí xuất hiện một cái chỗ trống vòng xoáy. Mơ hồ lan tràn ra một đạo dây đến. Sau lưng vũ động xúc tu triệt để dung nhập vào thân thể bên trong. Đây mới thực sự là tử chiến đến cùng. Toàn lực ứng phó tư thái. Không sai, Đường Lạc khen ngợi một câu. Tay phải vung, một gạch vỗ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ